Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1189, nửa ngủ đông trạng thái. Góc truyện audio.com, chứa đựng lấy đường phèn tuyết lê vật chứa, thì đặt ở quầy bên cạnh, đỏ màu nâu quả trong trà, bị cắt thành từng mảnh hoa quả ở bên trong chìm nổi. Nhàn nhạt hơi nước lượn lờ bốc lên. Toàn bộ khởi nguyên thương thành đều có thể nghe thấy được tươi mát mùi trái cây. Ngụy Khinh Trúc nhẹ thở nhẹ một cái. Cảm giác trên thân ấm áp. Cái này đường phèn tuyết lê. Giống như có chút đặc thù. Trong thân thể linh lực vận chuyển tốc độ tựa hồ tăng nhanh một chút. Tựa như xuất hiện từ chỗ rất nhỏ phát sinh biến hóa. Đặc thù. Hẳn là những thứ này hoa quả nguyên nhân đi. Yêu Tử Yên cười cười. Sử dụng nước cũng là nước nóng thiết bị bên trong. Những thứ này nguyên vật liệu coi như tùy tiện làm một chút cũng có thể sinh ra linh đan diệu dược hiệu quả. Huống chi hệ thống cung cấp những vật này căn bản không có phàm phẩm. Ta liền biết, Ngụy Khinh Trúc lộ ra nụ cười. Đồng thời ở trong lòng tính toán. Nước nóng 100 linh tinh. Hoa quả tuy nhiên không biết giá cả nhưng khẳng định cũng rất quý. Mà lại mấu chốt nhất một chút đây là Yêu Tử Yên làm. Nghĩ tới đây, không khỏi sinh ra mừng rỡ tâm tư. Xem ra hôm nay buổi chiều đi vào khởi nguyên thương thành. Đích thật là quyết định chính xác. Hừ hừ, lão bản trong tiệm khách hàng phúc lợi thế nhưng là không thấy nhiều đây. Đúng rồi. Không muốn tại ma huyễn điện thoại di động đã nói à. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dặn dò một câu. Ân. Ngụy Khinh Trúc liên tục gật đầu đáp ứng. Nàng giống như hồ đã thấy. Ngày thứ hai khách hàng nhóm tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phàn nàn cùng hối hận tràng diện. Nghĩ tới đây. Không khỏi lộ ra nụ cười. Điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Trong tiệm vắng ngắt, vốn là rất lớn tiệm mì. Bởi vì không có mấy người nguyên nhân. Có loại tịch mịch không khí. Ngụy Khinh Trúc tự hồ cũng cảm giác đến tự mình một người sử dụng 3D thiết bị không có ý gì. Dứt khoát rời đem cái ghế bỏ vào quầy bên cạnh. Cùng Yêu Tử Yên đàm luận. Phần lớn đều là Cửu Diệu Thành nơi nào có tốt đồ chơi à. Do ai viết tác phẩm lại nóng loại hình sự tình. Tại cái này lời thoại âm thanh bên trong, thực cũng đã trong tiệm nhiều chồng sống lực khí tức. Quảng cáo, Lạc Xuyên nửa nằm tại mềm mại trên ghế ngồi. Thân thể tựa hồ cũng hoàn toàn hõm vào. Khí trời là có thể ảnh hưởng tâm tình của người ta. Trời nắng thời điểm, sẽ kìm lòng không đặng muốn đi ra ngoài dạo chơi. Tắm rửa tại cái kia long lanh ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Trời mưa xuống liền muốn yên tĩnh đợi trong nhà. Đưa di động thiết trí thành tắt máy. Lắng nghe tí tách tiếng mưa rơi thật tốt ngủ một giấc. Bên ngoài bây giờ rơi xuống tuyết lớn. Lạc Xuyên tâm tình tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Không muốn động, liền muốn lặng yên đợi tại trong tiệm. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động cũng không biết nhìn chút gì. Ngẫu nhiên lại đối với tung bay tuyết hoa phát một lát ngốc. Thời gian liền tại như vậy trong lúc lơ đãng trôi qua. Ngoài cửa tiệm, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Tuyết hoa bị ngăn cách bên ngoài. Thì liền ngõ nhỏ trên mặt đất tuyết động cũng đều tiêu tán theo trống không. Băng Sương cùng An Vi Nhã vừa mới xuất hiện. Liền vội vàng đi vào trong tiệm. Thật là lớn tuyết, lạnh quá khí trời. An Vi Nhã vỗ vỗ trên người linh tinh tuyết hoa. Tuyết hoa rơi trên mặt đất sau liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Liên tục điểm vết nước đều không có để lại. Hệ thống hắc khoa kỹ. Khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Liền giống với như mùa mưa thời điểm. Khách hàng vào cửa hàng thời điểm trên chân khẳng định sẽ mang theo nước đọng. Nhưng ở khởi nguyên thương thành đi qua trên mặt đất. Căn bản sẽ không lưu lại dấu vết. Vẫn như cũ trơn bóng như mới. Hoan nghênh quang lâm. Đến ly đá đường tuyết lê a. Yêu Tử Yên cũng là không thèm để ý. Chỉ bên cạnh vật chứa. Nàng tự nhiên sẽ hiểu An Vi Nhã long tộc thân phận. Nhiệt độ coi như xuống lần nữa hàng gấp bội. Chỉ sợ cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Bất quá Lạc Xuyên mỗi lần lúc ra cửa, đều sẽ đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nghĩ tới đây tiếp thụ cũng rất dễ dàng. Đường phèn tuyết lê, trong tiệm mới hàng hóa sao? An Vi Nhã ánh mắt rơi tại cái kia trong suốt vật chứa phía trên. Trong không khí mùi thơm ngào ngạt trong veo mùi trái cây. Ngửi đi lên thì rất mê người. Băng xương đã rời không ra tầm mắt. Không phải mới hàng hóa. Hôm nay bởi vì tuyết rơi miễn phí đưa tặng. Yêu Tử Yên khoát khoát tay. Cười giải thích. Đưa tặng. Thật sự là hiếm thấy. An Vi Nhã có chút kinh hỉ. Cho ta đến một chén. Băng xương đâu? Yêu Tử Yên nhìn về phía băng xương. Cái sau khẽ gật đầu một cái. Một lát sau, mấy người mỗi người ôm lấy ly đá đường tuyết lê. Nhìn lấy ngoài tiệm cảnh tuyết. Đắm chìm trong veo vị đạo bên trong. Xế chiều hôm nay trong tiệm không có khách nhân nào đây. An Vi Nhã đường phèn tuyết lê đã là chén thứ hai. Phía ngoài tuyết quá lớn. Ngụy Khinh Trúc nghĩ đến lúc đến trên đường gặp phải cảnh tượng. Tại trên đường phố hành tẩu đều có chút khó khăn. Có lẽ là nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng. Trong tiệm khách quen hoặc nhiều hoặc ít đều biến đến có chút phật hệ. Dù sao khởi nguyên thương thành ngay ở chỗ này. Tới hay không đều ở nơi này. Ở phương diện này, những cái kia tại phía xa hải vực chi thành hải tộc căn bản là thông suốt chứng thực đến cực hạn. Mỗi ngày có thể nhìn đến bọn họ số lần. So hải yêu còn ít hơn lên không thiếu. Noliel cùng Ivaner coi như phát triển. Bình thường mỗi ngày đều sẽ đến khởi nguyên thương thành dạo chơi. Thuận tiện mua sắm hàng hóa. Chỉ có khởi nguyên thương thành đẩy ra mới hàng hóa thời điểm. Mới có thể khiến cái này ở vào phật hệ trạng thái khách hàng sinh động. Mặt khác, thuận tiện nhấc lên. Ác mộng không gian vừa mới bắt đầu đẩy ra thời điểm. Tại trong khách hàng nhiệt độ tự nhiên ở vào đỉnh phong trạng thái. Nguyên nhân A, hiểu được đều hiểu, qua nhiều như vậy trời. Phần lớn khách hàng hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thụ trực diện cơn ác mộng hoảng sợ về sau. Nhiệt độ liền cấp tốc chậm lại. Đến cùng là ai nói ác mộng không gian chơi vui. Kém chút bị sợ quá khóc được chứ. Khởi nguyên thương thành bên trong. Khách hàng top 5 top 3. Số lượng so sánh với buổi trưa còn thiếu một chút. Quảng cáo. Không có cách. Tuyết quá lớn. Không ít người liền môn đều không muốn ra. Trần Y Y buổi sáng thời điểm còn tại nhóm trò chuyện bên trong nói cái gì muốn tới Cửu Diệu Thành nhìn tuyết. Kết quả vừa mới sử dụng truyền tống trận pháp tới thì lại trở về đi. Đường phèn tuyết lê a uống ngon thật. Thanh Diên hưởng thụ híp mắt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ấy, Tử Yên, cái này đường phèn tuyết lê là lúc sau mỗi ngày đều có sao. Nàng rất ưa thích đường phèn tuyết lê vị đạo, mà lại uống vào linh lực vận chuyển tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Hoàn toàn giống như là đang tại trạng thái tu luyện. Có lẽ vậy, nhìn tình huống, yêu Tử Yên nghĩ nghĩ nói ra, cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Thanh Diên ác một tiếng. Không có quá mức để ý, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trong tiệm khách hàng đều ăn ý không có đem đường phèn tuyết lê sự tình phát tại ma huyễn điện thoại di động phía trên. Yêu Tử Yên vốn là không có làm bao nhiêu. Nếu là người nhiều lời nói đâu còn có thể đến phiên bọn họ. Trong thùng đường phèn tuyết lê đã thiếu hơn phân nửa. Tại trận pháp làm nóng phía dưới vẫn tại ủng ục ục mà bốc lên lấy bọt khí. Pha trộn hơi nước bốc hơi ở giữa. Toàn bộ khởi nguyên thương thành đều có thể nghe thấy được các trồng hoa quả vị đảo. Lạc Xuyên chính buồn bực ngán ngẩm cùng hồ cuồng bọn người chơi lấy đấu địa chủ. Khởi nguyên thương thành trong khách hàng yêu thú hoàng tộc yếu nhất đều là vấn đạo cảnh giới. Cơ bản sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Lạc Xuyên ném ra hai tấm bài. Đối ba, muốn không lên, qua. Nổ vương, cách chương.